Lúc này, có ba lão nhân đứng trên đỉnh núi Thanh Vân. Ba lão đầu thân hình khác nhau chung một sắc mặt cổ quái nhìn ngọn núi vốn là nơi ở của hư không tử. Ta nói sư đệ này, đệ đã không thu đệ tử thì thôi, vừa thu đúng là làm người ta kinh hãi. Ngay cả dạ linh thể, trong truyền thuyết cũng có thể đụng tới. Lão giả đầu chọc mặt mày hồng hào vẻ mặt ghen ghét nhìn hư không tử bên cạnh. May mắn mà thôi ha ha ha. Miệng thì khách sáo, thế nhưng vẻ mặt hư không tử mười phần lớn lối, chỉ kém không chống eo ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng mà thôi. Dạ linh thể là cái gì? Chính là lợi dụng thời điểm ban đêm để hấp thụ linh khí trời đất giúp ngươi tu chân tu luyện. Có linh thể như vậy chỉ có thể tu luyện vào ban đêm, nói thẳng ra là khi người ta ngủ mới có thể tu luyện. Hơn nữa cái kiểu tu luyện này cũng hơn gấp 10 lần người bình thường. Cho nên hơn 2 tháng này, bất kể là ban ngày tề hoan tu luyện ra sao cũng đều không thể cảm giác được một tia linh khí nào đi vào cơ thể mình. Mà nàng lại không tu luyện vào buổi tối, cho nên căn bản không biết là mình đã sớm hoàn thành giai đoạn dẫn khí vào cơ thể rồi. Hiện tại tề hoan cũng coi như vững vàng bước vào giai đoạn tiền trúc cơ, ở nhân gian cũng được xưng tụng là cao thủ rồi. Đáng tiếc, nếu ở phái Thanh Vân, bất kỳ một tên quét rác nào cũng có thể dùng một ngón tay ấn chết nàng. Biết được đồ đệ mình trông thế thôi mà lại thuộc về giống quý hiếm, hư không tử cũng không tiếp tục giúp các sư huynh nghiên cứu cái thế cờ cổ gì gì đó nữa mà lấy phất trần trên giá chạy nhanh về phía đỉnh núi của mình. Nói giỡn sao, lão sống hơn 2.000 năm rồi, thật vất vả mới thu được một đồ đệ hiếm thấy này, đương nhiên phải bồi dưỡng tốt một chút rồi. Cho dù không thể chân đá côn luân, tay đánh thục sơn, tỏa sáng bốn phía nhưng nói thế nào vẫn là gắn mác phái Thanh Sơn lão nha. Nhưng mà khi hư không tử biết tề hoan tu luyện nhân chi đạo, xong, mặt đã đen mất một nửa. Nhìn khuôn mặt đen của sư phụ, kim quang lòe lòe phi kiếm bay ra ngoài, tề hoan nhịn không được thè lưỡi. Xem ra cái lão đầu tính tình tốt này sắp biến thân thành rồng lửa rồi. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, theo lời các đệ tử phái Thanh Vân nói, có con yêu thú đi nhầm chỗ, không cẩn thận đem đỉnh núi của trưởng môn san bằng mất rồi. Tề hoan đứng dưới chân núi tối đen như mực, ngửa đầu nhìn rõ đỉnh núi bị san bằng kia, sờ lên chóp mũi của mình cười hắc hắc. Hoàn toàn không thấy việc mình bỏ đá xuống giếng với Linh Phong tự ở trước mặt hư không có cái gì là không đúng. Kỳ thật sau khi nàng chọn xong bí tịch, Linh Phong tử đã nói với nàng là quyển bí tịch này có vấn đề, nhưng mà tề hoan vẫn quyết không muốn thay đổi. Có điều nàng cũng không ngu mà đem chuyện này nói cho hư không tử biết. Sau khi phát tiết xong, hư không tử gần như là dính lấy tề hoan, lão nhõng nhẽo hết cứng rắn rồi mềm mỏng muốn tề hoan đổi loại điển tịch khác mà tu luyện, thậm chí muốn đem điển tịch gia truyền của tổ sư gia phái Thanh Vân cho tề hoan tu luyện. Đáng tiếc, tề hoan mặc kệ hư không tử. Cắt, lão già chết tiệt, hiện tại biết rõ ta đáng giá rồi sao, đã muộn. Ai kêu thời điểm ta nhập môn lão bỏ ta lại chạy mất, đáng đời, cho lão tức chết. Tề hoan cứ ôm suy nghĩ như vậy, đấu cùng hư không tử hết 2 ngày. Cuối cùng hư không tử thật sự không chịu được, đi cầu xin hai vị sư huynh của mình giúp đỡ. Quá buồn bực đi, mình tốt xấu gì cũng là cao thủ đại thừa kỳ, cũng đã sống hơn 2.000 năm, là cổ nhân rồi, như thế nào lại không có biện pháp đối phó với một tên đồ đệ hơn 20 tuổi. Hai vị sư huynh kia ngược lại rất mạnh mẽ, người còn chưa có xuất hiện, hai thanh kiếm đã bay tới, dọa tề hoan, hồn bay phách lạc. Sau khi dùng gậy đánh xong, hai người lại bắt đầu cho quả táo đỏ, tương tự như cây gậy lớn và củ cà rốt, nôm na là vừa đấm vừa xoa. Nhưng mà cuối cùng vẫn kết thúc trong thất bại, đơn giản là tề hoan nói một câu: ba người các ngài nếu vừa đi ra đã có thể khiến giới tu chân run sợ, sao không đi cướp hai quyển bí tịch, thiên chi đạo và địa chi đạo về đây. Một câu, đem ba lão đầu đẩy đến Nam Thiên Môn. Cuối cùng hai vị đến chờ uy bị cưỡng ép để lại hai thanh phi kiếm làm phí tổn thất tinh thần, rồi ủ rũ rời đi. Chỉ để lại mình hư không tử, quay mắt nhìn về phía đồ đệ đang cười mỉm mà âm thầm nuốt lệ. Không phải bọn hắn không muốn cướp, mà là bọn hắn không kém, người ta cũng không yếu. Thiên chi đạo,

nếu như bị người khác biết trên người mình có một tiên khí thì vừa ra khỏi cửa lớn Thanh Vân phái, chẳng phải sẽ có cả đám cao thủ thay nhau tới đuổi giết hay sao? Nàng đích thị tham tài, nhưng càng thêm tiếc mạng mình nha. Ách, nếu không ngươi dùng trước cái ti không lăng này đi. Thấy sư đệ mình tìm cả buổi cũng không lấy ra được một kiện pháp bảo nào Tề Hoan có thể dùng, Hư Linh Tử bèn lấy trong nhẫn chữ vật của mình ra một miếng vải đưa cho Tề Hoan. Ti, xé, không, không trung, bầu trời, lăng, lụa, vải. Ti không lăng là giải lụa phá tan bầu trời. Sư bá, cái này dùng làm khăn tay cũng hơi nhỏ đấy ạ. Nhìn chằm chằm vào miếng vải màu đỏ kia, Tề Hoan âm thầm khinh bỉ sư bá keo kiệt. Nhỏ cái gì, tuy ta không biết thứ này có cấp bậc gì, nhưng cũng là lấy ra từ tiên phủ đấy, chắc chắn sẽ không kém, nhanh cầm đi. Hư Linh Tử bất mãn hừ một tiếng. Sư bá giáo huấn rất đúng, đều là đệ tử sai. Nghe thấy là vật lấy ra từ tiên phủ, bất mãn của Tề Hoan lập tức biến mất, cười tủm tỉm cầm miếng vải kia chạy lấy người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, rượu sư huynh ủ tuyệt đối không thể uống trong giai đoạn đặc biệt này. Các đệ tử phái Thanh Vân đều bận rộn, chỉ có Tề Hoan là cảm thấy mình rảnh rỗi đến muốn giải ra rồi. Không có biện pháp, Linh Phong Tử chỉ sợ nàng gây trở ngại, không cho giúp gì, còn cầu nàng đừng gây thêm lộn xộn. Kỳ thật Tề Hoan thật lòng muốn giúp đỡ, đáng tiếc không có người tin tưởng. Tuy tu luyện là việc tốn thời gian, hơn nữa nàng cũng khá mưu cầu danh lợi, nhưng mà Hư Không Tử đã cảnh cáo nàng, trước khi đến độ kiếp kỳ, tuyệt đối ban ngày không thể tu luyện, nếu hấp thụ linh khí của mặt trời vào trong người sẽ hủy đi dạ linh thể. Cho nên, Tề Hoan nhàn rỗi vô cùng, đi dạo trong sơn môn rộng lớn một vòng, cuối cùng Tề Hoan quyết định đến sau núi tìm vị sư huynh duy nhất trong sư môn. Vị sư huynh này là một trong ba đồ đệ của sư thúc Hư Dương Tử. Bình sinh chỉ thích trồng hoa nuôi chim gì đó. Mỗi lần nhắc đến hắn, Hư Dương Tử đều nói hắn văn rốt vũ nát, không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng Tề Hoan lại không nghĩ như vậy. Ba lão đầu này tinh quái vô cùng. Nếu thật văn rốt vũ nát thì Hư Dương Tử chắc chắn sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Phía sau núi Thanh Vân căn bản không có người qua lại. Ngoại trừ đệ tử mới nhập môn cần đến phía sau núi đốn củi nấu nước rèn luyện. Ngày thường nơi này ngoại trừ tiếng chim kêu vượn hú thì cũng không nghe được tiếng người. Vị sư huynh của Tề Hoan ở trong lạc hoa cốc phía sau núi. Nghe nói vị sư huynh này cũng là người phong nhã. Năm đó vốn không có cái lạc hoa cốc này. Sư huynh nàng đơn giản chỉ trồng một mảnh rừng hoa đào. Nghe nói phạm vi hơn 10 dặm đều là hoa đào. Cũng không biết người ta cho hoa đào ăn cái hóc môn kích thích gì, khiến hoa nở quanh năm suốt tháng không tàn, cũng không sợ mệt chết. Vượt qua vài lần lên dốc, quẹo vào 7-8 khúc rẽ, lại đi trên một đoạn đường gập ghềnh, Tề Hoan cuối cùng tới được lạc hoa cốc. Đứng tại miệng cốc, Tề Hoan nhìn chằm chằm vườn hoa đào, cũng không dám đi vào trong. Không phải nàng đột nhiên trở nên rụt rè mà là lúc trước không cẩn thận xông vào, thiếu chút nữa bị ảo trận ở đây làm mệt chết. May mắn cuối cùng có người phát hiện mới ra ngoài được. Sư muội a, muội sao lại có thời gian rảnh đến chỗ sư huynh chơi thế? Tề Hoan còn đang đứng ngẩn người thì giọng một nam tử truyền tới. Những cây hoa vốn được sắp đặt chỉnh tề trong nháy mắt chuyển qua hai bên, xuất hiện một con đường nhỏ. Ở chính giữa con đường có một người đang mặc sa y, y phục bằng lụa mỏng, băng ti thiên phách. Nam tử dáng người cao to chậm chạp đi từ trong sơn cốc ra. Ai, nhân diện hoa đào tương ánh hồng a. Từ khi vào núi Thanh Sơn, Tề Hoan đối với khuôn mặt tương đối xinh đẹp của mình đã mất đi lòng tin. Nàng rất lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, lòng tự ái của mình sẽ bị đả kích trầm trọng. Một câu thơ trong bài Đề Đô Thành Nam Trang của Thôi Hộ, ý chỉ vẻ đẹp tựa cánh hoa đào. Tề Hoan thường xuyên hoài nghi, Hư Dương Tử có phải hay không có yêu thuật gì đó kiểu như mùa xuân trồng Mỹ Nam, mùa thu thu hoạch một đống Mỹ Nam. Bằng không vì sao mỗi một đệ tử của lão đều thuộc cấp hồng nhan họa thủy như vậy, ngay cả đồ tôn cũng đẹp đến hại nước hại dân. Có để cho nữ nhân như nàng đây sống hay không chứ? Song điểm duy nhất phá hư mỹ cảnh là trên tay hắn vẫn đang ôm một cái chổi to. Tề Hoan lắc đầu, lớn lên đẹp như vậy lại không biết chú trọng hình tượng, đáng bị trời phạt. Nàng tuyệt đối không phải ghen ghét, chỉ là trong nội tâm nàng thấy không công bằng mà thôi. Tiên tử sư huynh, nhìn thấy Hoa Hiển tử, Tề Hoan vội vàng cười nghênh đón, thuận miệng đặt luôn cho người ta cái ngoại hiệu, tên gọi bên ngoài như kiểu nickname. Có điều Hoa Hiển tử cũng không để ý, cười mỉm dẫn Tề Hoan vào trong cốc. Trong phái Thanh Vân, cái đáng để Tề Hoan khinh bỉ tuyệt đối không ít, nhưng cái khiến nàng khó chấp nhận nhất chính là vấn đề tên gọi. Cũng không biết ba lão đầu hư không tử năm đó nghĩ như thế nào, hết lần này tới lần khác lại muốn thế hệ của nàng dùng chữ Hoa đứng đầu. Tề Hoan có đạo hiệu là Hoa Hoan tử, Hoa Hoan, Hoa Hoàn, một, ta còn là Hoa Quyển, hai, nữa đấy. May mắn nàng cũng không phải người bi đát nhất, vị sư huynh tiên tử này còn thảm hơn, đường đường một đại nam nhân lại bị người gọi thành Hoa tiên tử. Nhưng mà toàn bộ bên trong bên ngoài sư môn, cũng chỉ có Tề Hoan mới có cái dũng khí gọi hắn là tiên tử sư huynh thôi. Sư muội sao không đi tìm bọn sư đệ? Đưa Tề Hoan đến đình viện của mình, Hoa Hiển tử tiếp tục cầm cái chổi quét qua mặt đất dày đặc một tầng cánh hoa. Lúc này trong sân đã trồng chất vài đống lớn cánh hoa đào rồi, từng đống cánh hoa màu hồng phấn đặt ở cùng một chỗ trông rất đẹp mắt. Bọn hắn bận rộn, sư huynh này, huynh quét cánh hoa làm gì vậy? Ủ rượu, rượu hoa đào. Hoa Hiển tử nhướng mày cười khẽ, giữa lông mày giãn ra, lại khiến lòng Tề Hoan thấy như bị một cơn gió lạnh thổi tới. Chẳng lẽ rượu hoa đào chân quý mà các sư phụ hay uống đều là do huynh ủ sao? Tề Hoan hoài nghi việc vị sư huynh không ra khỏi sơn môn này cùng mấy vò rượu ngon của lão đầu có quan hệ. Đúng vậy, nhiều cánh hoa như vậy, rửa sạch hết rất phiền toái à nha. Tề Hoan thề, nàng chỉ hiếu kỳ mà thôi. Ai nói ta phải rửa sạch? Hoa Hiển tử tươi cười sán lạn, lộ ra một hàm răng trắng khiến Tề Hoan cảm thấy một cổ âm khí. Nàng còn tưởng vị sư huynh này là kẻ thuần lương, đơn thuần cộng lương thiện. Xem ra là nàng thật sự không thể tùy tiện nhìn người nữa rồi. Cái này choáng nha, ngay cả đồ cho sư phụ mình cũng dám gian lận, rõ ràng là một con sói đội lốt người. Thiếu chút nữa nàng còn tưởng rằng đó là một con cừu nhỏ. Nàng vẫn là quá thuần khiết mà. Sư bá sắp độ thiên kiếp rồi sao? Hoa Hiển tử không chút để ý đem từng đống cánh hoa ôm đi, rồi ném vào cái vạc màu xanh biếc ở trong góc tiểu viện. Đúng vậy, còn khủng hơn cả lần muội đi dự lễ, thật không có nhân tính. Tề Hoan nhỏ giọng phàn nàn, độ thiên kiếp rất nhanh thôi, gần nửa ngày là xong, sẽ không giống như lần trước. Sự tích lần trước của Tề Hoan đã truyền khắp phái Thanh Vân, nhưng ngại cảnh cáo của trưởng môn nên mỗi người chỉ dám thầm thảo luận mà thôi. Đúng vậy, sư phụ độ thiên kiếp xong sẽ phải bế quan, muội sắp bị bỏ rơi đó. Tề Hoan ngoài miệng đáng thương nói, song trên mặt thế lại không chút bộ dạng đáng thương nào. Đệ tử thế hệ các nàng từ trước đến nay đều là bị tán dưỡng, ý là mang về rồi bỏ rơi không quan tâm. Sở dĩ núi Thanh Vân có thể phát triển tốt như vậy là nhờ sư thúc nàng có hai đồ tôn tốt. Nếu không có Linh Phong tử cùng Linh Vân tử, đoán chừng núi Thanh Vân đã sớm giải tán. Ngay cả sư phụ cũng không biết đồ đệ mình đã chạy đi đâu, có môn phái như vậy sao? Ha ha, đại sư bá không phải đã đưa muội Ti Không Lăng rồi à? Hoa Hiển tử đối với Tề Hoan rõ ràng như bảng cửu trương, tuy lực công kích của Ti Không Lăng không phải quá cao, nhưng cũng là một kiện pháp khí cực phẩm đấy. Ồ, sư huynh cũng biết Ti Không Lăng à? Pháp bảo tốt như vậy đương nhiên là ta biết rõ, thích hợp dùng để âm thầm chơi ở sau lưng người khác nhất. TNN, bằng, anh này vẽ đường cho hưu chạy. Vì vậy, hai canh giờ kế tiếp, Tề Hoan ngoan ngoãn ngồi yên nghe Hoa Hiển tử giảng giải cách dùng Ti Không Lăng. Sau nửa canh giờ, Tề Hoan đã toát đầy mồ hôi. Một lúc lâu sau, ánh mắt Tề Hoan nhìn Hoa Hiển tử đã chuyển thành kính sợ. Người này tuyệt đối là sư tổ của hèn mọn, bỉ ổi. Sau hai canh giờ, Tề Hoan rốt cục không nhịn được, chạy biến. Sau khi Tề Hoan chạy mất dạng, một thanh xà to bằng ngón cái, toàn thân như ngọc bích bò lên vai Hoa Hiển tử. Không sợ dạy hư tiểu sư muội ngươi sao? Thanh xà nói tiếng người, tiếng nói thanh thúy dễ nghe như tiếng suối chảy róc rách.